Cảnh tổng đặc biệt thăng. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Bạch, cậu đang nói như thế nào lại thất thần? Đường Thu Bạch trở về từ chuyến tham quan Lam Hoa, mông mới dựa vào ghế còn chưa được mấy phút, Liêu Ngọc đã từ cách vách vừa trượt ghế dựa kéo đến. Nhất định phải bắt nàng kể tình huống tham quan. À, tôi nói đến đâu rồi? Đường Thu Bạch bị Liêu Ngọc mạnh mẽ lôi não trở lại. Cậu nói các cậu gặp cảnh tổng Lam Hoa. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Trông thế nào? Có phải rất lợi hại không? Liêu Ngọc hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú với cuộc gặp tình cờ đó. Dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn Hải Phong trong lời đồn. Ngọn lửa bát quái lại cháy càng thịnh. À, sau đó, Đường Thu Bạch trong đầu lại nhanh chóng lóe trở lại hình ảnh nàng nghiêng đầu. Tránh khỏi bóng lưng đồng nghiệp mới có thể thấy rõ người. Giọng nói của cô nghe có chút thanh lãnh, nhưng là mắt kính gọng vàng đeo trước mắt lại vừa vặn làm giảm bớt một chút thanh lãnh này. Khóe môi gợi lên độ cong khách sáo như có như không. Đôi mắt tùy ý đảo qua mấy người trước mặt cô xong, đúng lúc đang đáp xuống nhìn về phía Đường Thu Bạch, mắt nhỏ khẽ nheo lại, đột nhiên đối mặt, làm Đường Thu Bạch có chút trở tay không kịp. Nàng theo thói quen muốn né tránh ánh mắt đó, lại phát hiện đôi mắt không chịu sự khống chế của bản thân. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, đối phương lại khôi phục bình thường. Sau khi cùng Trần Tổng hàn huyên ngắn gọn, có việc rời đi trước, cho đến khi bóng lưng tại khúc quanh ra khỏi phòng thí nghiệm. Ánh mắt Đường Thu Bạch đều chưa thể rời khỏi người đối phương. Chóp mũi còn tàn lưu mùi hương thoang thoảng khi đối phương lướt qua trước người nàng. Góc mặt cũng rất đẹp a. Đường Thu Bạch nhỏ giọng nói. Cái gì? Thu Bạch cậu nói gì cơ? Liêu Ngọc không nghe rõ nhìn Đường Thu Bạch. À, không có. Giống như tôi đã nói với cậu vậy đó. Rõ ràng đích xác là tiên nữ. Rất lợi hại. Đường Thu Bạch vô thức hít cái mũi. Đáng tiếc mùi hương thoang thoảng kia đã sớm không còn. À, tôi cũng muốn nhìn. Liêu Ngọc kêu rên đau khổ bị gọi tới phòng thí nghiệm. Cô ấy vừa đi bên cạnh Đường Thu Bạch liền thanh tịnh lại. Gọi là gì ấy nhỉ? Cảnh tổng, có quan hệ gì với Kinh Đông? Đường Thu Bạch nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Trần Tổng và nàng. Rà soát từng câu từng chữ. Tìm kiếm tên cô không có kết quả. Đường Thu Bạch đầu óc trầm tư đối diện với màn hình máy tính đen như mực. Mấy giây sau được bật sáng. Một loạt tiếng bàn phím lạch cạch gõ vào tên công ty. Ba chữ xuất hiện ở trên màn hình. Cảnh, Thư, Vân. Đường Thu Bạch lẩm bẩm cái đọc tên này kết hợp với tướng mạo chủ nhân cặp kính gọng vàng kia. Mơ mơ hồ hồ dường như lại nhìn thấy đôi mắt có thể nhìn thấu nhân tâm dưới mắt kính kia. Không đợi nàng ngẫm nghĩ, thông báo Weibo nhắc nhở đã hiện lên. Bạn nhận được một phản hồi Weibo, California quốc lộ số 1 trả lời. Bạch, lại là thứ hai. Đường Thu Bạch nhất thời không phản ứng kịp, cho tới khi tầm mắt từ lại là thứ hai, dịch tới mấy chữ, California quốc lộ số 1. Không tiếng động thét chói tai ra tới. A, California số 1 trả lời rồi. Đường Thu Bạch nhớ tới buổi sáng Weibo California quốc lộ số 1 mới vừa đăng. Tay nàng vừa rung lên một cái. Ngón tay cũng đã nhấn vào đặc biệt quan tâm tìm được chân dung cực quang quen thuộc. Không kịp xem nội dung, nàng trước tiên nhấn điểm thích, bình luận, đầu tiên, bình luận xong lại chia sẻ cùng lưu lại. Sau đó cảm thấy xung quanh có đồng nghiệp, không thể nhìn kỹ đành rời khỏi Weibo. Lúc này nhận được thông báo nhắc nhở bình luận mới nghĩ tới việc này. Đường Thu Bạch một lần nữa nhấn vào Weibo, nhìn thấy phía trên bình luận. Đầu tiên, của nàng hôm nay, lại bị một người phía trước cướp mất hạng nhất rồi. Tính ra, hình như đây đã là lần thứ N Đường Thu Bạch không cướp được bình luận đầu tiên kể từ khi chú ý California quốc lộ số 1 cho tới nay. Cho nên lần này trả lời là ngay cả bản thân California quốc lộ số 1 đều nhìn không nổi sao. Đường Thu Bạch nghiêng ngả đầu, lướt qua bình luận phía dưới, cuối cùng trả lời. Che mắt khóc, JPG, lúc này mới lướt lên trên, vui vui vẻ vẻ click mở từng tấm ảnh tỉ mỉ nhìn. Blogger California quốc lộ số 1 này là kho tàng rực rỡ nhất mà Đường Thu Bạch tìm thấy ở trong số một đám blogger review du lịch. Review không chỉ có lương tâm và thực tế, mà mỗi lần review tất thuộc hàng tinh phẩm. Điều càng làm cho nàng thích chính là cách hành văn của blogger này có một loại ma lực. Luôn mơ hồ lôi kéo nàng, kêu gọi nàng đi, lần này review khác với trước đó chính là không còn là hướng dẫn du lịch nước ngoài, cũng không phải Đông Nam Tổ quốc mà là review hướng dẫn cho tuyến đường dọc Tây Bắc. Tuy rằng Đường Thu Bạch là một sinh viên khoa học kỹ thuật chính cống, nhưng nàng vẫn rất yêu thích địa lý và lịch sử. Cũng đi theo bước chân của California quốc lộ số 1 đi qua Đông Nam Bộ của Tổ quốc, lần này mới ra tuyến xuyên dọc Tây Bắc, xem như là thật sự đánh trúng tim Đường Thu Bạch đi. Nàng vốn lập kế hoạch năm ngoái đi, nhưng mà năm ngoái từ đầu năm bận đến cuối năm, thật vất vả bận bịu xong rồi từ trước. Kết quả ở nhà còn chưa nằm chết được mấy ngày, Đường Thu Bạch đã bị Đường mẹ bắt đến quán mì nhỏ của gia đình giúp đỡ. Vừa giúp một cái đã qua một năm, qua hết năm ngày đầu tiên, lại lập tức bị đá tới công ty mới phỏng vấn. Tiếp đó Đường Thu Bạch nhậm chức công ty hiện tại, có thể gọi là một cấp độ khác của nối liền mạch không kẽ hở. Ngay cả một giấc ngủ nướng cũng chưa thể ngủ thêm mấy ngày. Trong lòng nàng đau khổ a. Đường Thu Bạch đem mấy bức ảnh hướng dẫn đã xem xong lưu vào di động. Từ túi sách lấy ra mấy cây dăm bông chuồn khỏi văn phòng. Vượng tài mày tới rồi. Ăn từ từ, ăn từ từ. Đường Thu Bạch xé mở vỏ cây dăm bông đã chuẩn bị từ trước ở trong tay đưa cho chú chó nhỏ lông vàng ngồi xổm phe phẩy cái đuôi trước mặt nàng. Vượng tài, sao lại chỉ có mày? Tiểu Hoa đâu? Đường Thu Bạch cũng co chân ngồi xổm xuống. Còn nhìn thoáng qua bốn phía. Không nhìn thấy bóng dáng một chú chó quen thuộc khác có chút mất mát. Đã mấy ngày không nhìn thấy Tiểu Hoa rồi. Nó đổi nơi ở sao? Đường Thu Bạch hai tay chống đầu. Nhìn Vượng Tài trước mặt vùi đầu vào ăn. Chó hoang trong công viên công ty là lúc trước khi Đường Thu Bạch tới nhà ăn ăn cơm chưa đi qua một chỗ dễ phát hiện ra. Mới đầu còn chỉ có một con. Chính là Tiểu Hoa mà nàng vừa nhắc tới. Là một con chó vườn nhỏ màu vàng trắng đan xen. Đường Thu Bạch từ nhỏ đã thích chó. Lúc nhìn thấy Tiểu Hoa trong nháy mắt cảm thấy nó như đứng ở một góc tối tăm giữa bão tiết, vừa cô đơn bất lực lại đáng thương. Lập tức đi mua dăm bông tới đút cho nó. Sau thời gian dài cũng liền quen nếp trong túi sách luôn có mấy cây dăm bông. Có thời gian liền tới thăm nó. Con Vượng Tài trước mặt lúc này là mới đến cách đây không lâu. Đút một con cũng là đút, hai con cũng là đút. Đường Thu Bạch chó tới không từ chối. Nhưng điều làm nàng lo lắng chính là Tiểu Hoa từ mấy ngày trước đã không còn xuất hiện ở công viên nữa. Đường Thu Bạch còn cố ý thừa dịp nghỉ chưa cẩn thận đi tìm một vòng cũng không tìm được. Hy vọng ngày mai Tiểu Hoa có thể đến đây đi. Tao đi đây Vượng Tài. Ngày mai gặp. Đường Thu Bạch đút hết dăm bông trong tay. Lại chơi cùng chú chó nhỏ lông vàng một lát, nhìn thời gian trở lại văn phòng. Một giây trước Đường Thu Bạch mới vừa ngồi xuống. Một giây sau Hạ Sâm ghé tới. Sư phụ, vừa nãy chủ nhiệm Trình tìm chị, kêu em nói với chị. Chị trở về thì tới văn phòng anh ta một chuyến. Được, Đường Thu Bạch nâng cổ tay xem thời gian trên đồng hồ đeo tay. 5 giờ đúng, không phải sắp tan tầm sao? Cốc cốc cốc. Mời vào, chủ nhiệm Trình, anh tìm tôi. Đường Thu Bạch đứng ở đối diện bàn làm việc của Trình Bình. Tiểu Đường à, không có chuyện gì lớn. Chỉ là Lam Hoa có một túi mẫu thử kiểm tra ủy thác bên ngoài cần cô đi lấy một chút. Vâng, chủ nhiệm Trình. Đường Thu Bạch khom người lui ra ngoài. Có chút nghi hoặc tại sao lại là nàng đi lấy. Rõ ràng người quản lý hàng mẫu ở đây. Nhưng mà nàng không hỏi. Dù sao cũng là việc lãnh đạo phân phó. Yo, Tiểu Đường lại bị kêu tới văn phòng à? Giọng Diêu Nhã đan âm dương quái khí vang lên ở sau lưng Đường Thu Bạch. Người vốn còn đang đi nhanh về phía trước bỗng nhiên dừng bước chân. Nghiêng đầu nhìn Diêu Nhã đan. Chân mày trầm tư hơi nhíu lại. Đường Thu Bạch không lảng tránh cô ta. Diêu Nhã Đan nổi hứng thú. Cô ta không ưa Đường Thu Bạch rất lâu rồi. Dựa vào cái gì một người tốt nghiệp cũng chưa được mấy năm vừa tới công ty lại có thể trực tiếp thăng lên tổ trưởng? Diêu Nhã Đan châm chọc mỉa mai cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi một lần Đường Thu Bạch đều có thể bày vẻ mặt không cảm xúc làm lơ lời cô ta nói. Phảng phất như cô ta đang nói về một người khác vậy. Thái độ như vậy ngược lại càng khiến cho Diêu Nhã Đan tức giận. Càng trầm trọng hơn, Đường Thu Bạch vừa đi ra văn phòng, trong đầu liền tự động nhảy ra hai chữ. Cảnh tổng, căn bản không nghe thấy lời Diêu Nhã Đan nói. Cũng không cho cô ta một ánh mắt dư thừa nào. Chỉ là nhìn phương hướng Lam Hoa phía sau Diêu Nhã Đan. Chóp mũi hít nhẹ, không biết tiểu tỷ tỷ còn có trở về hay không. Diêu Nhã Đan nhìn Đường Thu Bạch xoay người lại chỉ lo đi ra khỏi văn phòng. Sắc mặt đen thui có chút khó coi. Xin chào, tôi là người của Quang Thần. Tới đây lấy hàng mẫu ủy thác. Được, xin chờ một lát. Trong vòng một ngày, Đường Thu Bạch lần thứ hai đứng ở trước quầy lễ tân Lam Hoa. Nàng tùy ý nhìn chung quanh, ánh mắt như có như không nhìn thang máy không quá đông người. Chào cô, hàng mẫu ở lầu 4, phòng 403. Tiểu tỷ tỷ trước quầy nói chuyện điện thoại xong lễ phép nói. Được, Đường Thu Bạch đi thang máy lên lầu 4 dựa theo lời tiểu tỷ tỷ quầy lễ tân đã nói mà đi tìm phòng. Nhưng khi còn ở cách phòng 403 một khoảng, thấy hai nhân viên thực nghiệm mặc áo blau trắng cung cung kính kính đứng trước cửa. Hua, nhìn xem, cái gì gọi là công ty lớn? Đây chính là công ty lớn. Lấy một hàng mẫu thôi. Đều bày trận lớn như vậy. Đường Thu Bạch đi đến bên cạnh nhân viên thực nghiệm gần nàng nhất. Cười tươi nói, xin hỏi ở đây là phòng hàng mẫu sao? Đúng vậy, áo blau trắng liếc nhìn nàng một cái. Có chút kỳ quái. Cảm ơn a, tôi tới lấy hàng mẫu. Xác định không có lầm. Đường Thu Bạch nhấc chân tiếp tục đi. Áo blau trắng đứng cạnh cửa nhìn chằm chằm Đường Thu Bạch không ai nói chuyện. Một câu đều không nói nhiều. Nơi này là đầm rồng hang hổ. Đi tới cửa, Đường Thu Bạch mới dừng chân. Cảm nhận được từ trường khác thường. Hơi hơi thăm dò bên cạnh một cái. Nhìn về hướng phòng 403. Trái phải mỗi bên đặt hai tủ hàng mẫu. Trước mỗi ngăn tủ có hai người đứng. Bốn người động tác đồng nhất nhìn phía trước. Đường Thu Bạch nhìn theo hướng bọn họ. Thấy nữ nhân đứng ở bên cửa sổ đang đẩy cửa sổ ra. Tóc dài đen nhánh tùy ý xõa ở trên vai. Quần jean màu đen phác họa ra đường cong nơi cẳng chân. Bàn tay đẩy cửa sổ trắng nõn tinh tế. Ngón tay khớp xương rõ ràng. Cửa sổ bị đẩy ra. Một làn gió lạnh nhẹ bay bay thổi vào. Phất qua sợi tóc cô. Mang theo mùi hương nước hoa thuộc về cô cùng nhau thổi về phía Đường Thu Bạch ở cạnh cửa. Trong lúc thẫn thờ, Đường Thu Bạch như có như không ngửi thấy vị đắng của hoác hương. Nhìn người đứng ở bên cửa sổ có chút thất thần. Người đứng ở bên cửa sổ đeo mắt kính. Ánh mắt đảo qua bốn người chỉnh tề cúi đầu đứng trước mặt. Chân mày hơi nhíu. Muốn nói gì đó nhưng ở một giây kế tiếp liền nhạy bén ngẩng đầu. Đối diện với chủ nhân của một đôi mắt mờ mịt đang ở cạnh cửa nghiêng đầu nhìn cô. Đường Thu Bạch vẫn duy trì tư thế như vậy cùng người trong phòng nhìn nhau hai giây. Mới đột nhiên phản ứng lại. Xoạt, lại rụt đầu về. Mắt kính gọng vàng. Như thế nào mỗi lần đều đối mặt trùng hợp như vậy? Bị bắt tại trận, gương mặt Đường Thu Bạch có chút nóng lên. Nàng cuối cùng cũng hiểu. Tại sao áo blau trắng đều không nói lời nào? Đứng thẳng tắp như vậy. Nàng có chút hối hận. Tiểu tỷ tỷ đẹp thì đẹp. Nhưng mà chỉ có thể đứng ở xa nhìn. Đến gần rồi trái tim nhỏ chịu không nổi. Đường Thu Bạch còn đang làm chuẩn bị tư tưởng. Trước người bỗng xuất hiện một nữ nhân nàng vừa mới nhìn thấy ở trong phòng. Mặc tây trang váy bó. Giống kiểu như là trợ lý gì đó. Xin chào. Xin hỏi là Đường Thu Bạch. Đường tiểu thư sao? Là tôi. Đường tiểu thư. Cảnh tổng của chúng tôi mời cô đi vào một chút. Nữ nhân trên mặt mang theo nụ cười. Editor. Có lỗi nhớ báo nha các vị. Cách chương.